Bất kỳ đại đích ái tình, chương 12, góc truyện audio.com, làm cho Á Luân ngoài ý muốn là, mấy ngày kế tiếp nhận loại cũng không tái dùng dược với chính mình. Điều này làm cho y mất đi lý do hoan ái cùng Đường Nạp Đức. Bất quá đáng được ăn mừng là, thân thể của Đường Nạp Đức cuối cùng cũng khôi phục tự do. Chính là mấy ngày nay Đường Nạp Đức tựa hồ có vẻ cáu kỉnh ngoài ý muốn. Hơn nữa chỉ cần y mang dục vọng tới gần Đường Nạp Đức, hắn sẽ đề phòng chính mình. Quả nhiên Đường Nạp Đức căn bản không muốn cùng chính mình phát sinh loại quan hệ này. Y lại chờ mong cái gì? Vốn là y cường bạo Đường Nạp Đức, Đường Nạp Đức khôi phục tự do không có một ngụm cắn chết chính mình. Đã muốn là khoan dung lớn nhất đối với bản thân cái thời điểm gì rồi? Y cư nhiên bắt đầu lòng tham không đáy. Trực giác động vật làm cho Đường Nạp Đức rất nhanh ý thức được thân thể biến hóa của chính mình. Loại biến hóa này thực xa lạ làm cho hắn không thể tìm ra được nguyên nhân biến hóa. Tâm tình không hiểu sao lại cáu kỉnh, thậm chí một khi trên người Á Luân thoáng xuất hiện hơi thở động dục. Hắn liền có thể hung hăng xúc động đánh Á Luân một chút. Phản ứng như vậy quả thực không khác gì thư thử lúc mang thai. Ý thức như vậy làm cho hắn bắt đầu phiền não bất an. Đêm khuya, là thời gian nghỉ ngơi của nhân loại, cũng là thời điểm tinh lực tối tràn đầy của lão thử. Nhưng Đường Nạp Đức lại cảm thấy ngoài ý muốn trong thời gian tinh lực tốt nhất này lại trở nên lười nhác không muốn hành động. Thậm chí quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không giống chính mình như vậy thật sự làm cho hắn chán ghét đến cực điểm. Đột nhiên cảm giác được Á Luân tới gần. Theo bản năng lông toàn thân dựng thẳng lên, tiến vào trạng thái đề phòng, Á Luân cảm giác được cảnh giác của hắn, cảm thấy cô đơn rất nhiều, y cũng nhìn ra thân thể Đường Nạp Đức khác thường, quan tâm hỏi, Đường Nạp Đức, ngươi không có gì chứ, không có nhìn bộ dáng mất đi thần thái của Á Luân. Đường Nạp Đức trong lòng có chút không đành lòng, trên người Á Luân cũng không có mùi động dục, hắn đề phòng cũng lơi lỏng không ít. Nhưng rất nhanh, hắn lại bắt đầu đề phòng bởi vì hắn cảm giác được Khải Lệ tới gần. Mà Khải Lệ càng ngày càng tới gần bọn họ ngoài ý muốn ngửi được trong không khí mùi quỷ dị. Tái cẩn thận ngửi ngửi, quả thật là hương vị đã hoài thai. Chính là khả năng thế nào? Nàng là căn bản không có khả năng, mà hai người này là hung thử liền càng không thể. Nhưng là mùi hương này từ đâu tới? Thân là giống cái đã từng sinh dục nàng không có phán đoán sai lầm với mùi hương này. Khải Lệ cơ hồ muốn đem toàn bộ thân mình chen vào trong gờ sắt để xác định nơi phát ra mùi hương kia. Đường Nạp Đức nhìn bất quá đi đi qua, mặt nhăn hướng Khải Lệ khác thường hỏi, ngươi làm gì thế, mà hắn tới gần, làm cho Khải Lệ càng thêm khẳng định mùi hương kia phát ra từ Đường Nạp Đức. Này rốt cuộc là chuyện gì? Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, trên người của ngươi sao lại phát ra hương vị mang thai? Ngươi nói cái gì? Đường Nạp Đức cùng Á Luân đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc. Điều này có khả năng sao? Nhưng là phản ứng khác thường của chính mình quả thật giống một con thư thử mang thai. Rất hoang đường, hắn sao lại có khả năng mang thai? Á Luân kinh ngạc nhìn về phía Khải Lệ, lại nhìn về phía bụng Đường Nạp Đức. Nhìn quay đầu nhìn về phía Khải Lệ. Khải Lệ, thật vậy chăng? Nhưng là điều này sao có thể? Khải Lệ đã muốn hoàn toàn khẳng định lão thử này có mùi hương mang thai. Nàng cứng ngắc gật đầu một chút. Ba lão thử đều lâm vào im lặng. Chuyện như vậy thật sự rất hoang đường. Cho dù Á Luân ngày nào cũng có không ngừng ở trong cơ thể Đường Nạp Đức gieo giống. Nhưng là Đường Nạp Đức là giống đực căn bản không có công năng mang thai. Đột nhiên, Khải Lệ nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn bọn họ, run run nói, các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì nhân loại muốn cho hai hung thử các ngươi làm tình. Đường Nạp Đức cùng Á Luân ngẩng đầu nhìn về hướng Khải Lệ. Bọn họ tựa hồ cách chân tướng ngày càng gần, nhưng là chân tướng này không thể để cho bọn họ thừa nhận. Khải Lệ hồi tưởng lại tại nhiều tháng này trong phòng thí nghiệm phát sinh đủ loại. Thanh âm càng run run. Nhìn về phía Đường Nạp Đức nói, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ thời điểm ngươi vừa tới, nhân loại đối với làm cái gì không? Đường Nạp Đức yên lặng, Cho dù trôi qua nhiều ngày như vậy, hắn vẫn không thể quên dụng cụ lạnh như băng kia ở trong cơ thể mình dao động cùng cảm giác ghê tởm tra tấn. Thời điểm kia, thân thể hắn quả thật bị nhân loại dùng dụng cụ mở ra. Hơn nữa là mỗi bộ phận đều bị cải tạo, nhưng là giống được mang thai. Chuyện ly kỳ như thế sao có khả năng phát sinh, nhưng là lại phát sinh ở trên người chính mình. Này căn bản làm cho hắn không thể thừa nhận. Hắn hung tợn càng giống như an ủi mình nói. Điều đó không có khả năng. Khải Lệ thở dài nói. Đối với nhân loại phát rồ mà nói. Không có chuyện gì là không có khả năng giống như hồ đồ lập tức hiểu được tại sao nhóm hung thử vì sao chết trên bàn mổ. Rõ ràng cơ năng không giống nhau như vậy. Thân thể rắn chắc mà ương ngạnh bị cải tạo. Trừ đường nạp đức ra trên đời này lại có mấy lão thử có thể chịu được. Đường nạp đức lâm vào vực sâu thống khổ. Á Luân thừa nhận chính mình thật là xấu xa. Trong tâm linh nho nhỏ của y cư nhiên tràn ngập vui sướng. Còn có một loại kiêu ngạo sắp trở thành phụ thân, cư nhiên chuyện rất không thể tưởng tượng. Hơn nữa nếu thật sự mang thai, đường nạp đức nhất định sẽ hận chính mình cùng đứa nhỏ. Nhưng y hy vọng đây là chân thật một lòng nghĩ đến mình cùng đường nạp đức có đứa nhỏ. Kinh hỉ như vậy mặc dù làm cho y hiện tại chết đi. Y cũng nguyện ý, Á Luân thật cẩn thận quan sát phản ứng của đường nạp đức. Khó có thể khắc chế trên mặt ngốc nghếch cười cười. Đường nạp đức, ngươi thật sự có thể mang thai sao? Ta thực có khả năng làm ba ba sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đường nạp đức đông cứng gầm nhẹ. Hắn tuyệt đối không tin. Nghĩ đến chính mình thực có khả năng giống thư thử mang thai sinh con. Thà rằng một đao thống khoái giết hắn đi. Nhưng là rất nhanh, cho dù đường nạp đức không nguyện ý nhận chuyện này là thật. Bụng hắn một ngày lại một ngày lớn hơn cùng nhân loại đối với mình khác thường chăm sóc. Làm cho hắn căn bản không thể trốn tránh vấn đề đáng sợ này. Mà hôm nay, nhân loại chụp thân thể hắn tới kiểm tra. Hắn run run nhìn về phía màn hình trắng đen biến thành màu sắc rực rỡ. Màu da phấn hồng bao vây năm ấu thử. Hắn rõ ràng hiểu được trong cơ thể chính mình có cái gì. Rốt cuộc không thể trốn tránh vấn đề. Hắn xác thực bản thân như thư thử mà mang thai. Trời a, ai tới giết chết hắn đi. N12, cách chương.